Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588 Kakashi bí mật. Chương 588 Kakashi bí mật. Tino mượn dùng hoàng kim thụ bố trí chiến trường. Xảo diệu an bài đốm cùng Izuna chiến đấu. Thừa dịp gia hỏa này cuồng tính quá độ thời điểm. Lặng yên không một tiếng động mà hấp thu một bộ phận đốm lục đạo chi lực. Cũng chính là hắn trong miệng xâm la vạn vật chi lực, đốm có thể chính mình mở ra Rinnegan. Trong cơ thể đương nhiên là có lục đạo chi lực. Vài thập niên tích lũy dùng để mở ra Rinnegan. Trong cơ thể dư lại lục đạo chi lực không tính quá nhiều. Nhưng cũng không tính thiếu, thăng cấp đến Rinnegan sau. Lại tưởng tăng lên Rinnegan cấp bậc. Cần thiết dùng lục đạo chi lực. Những cái đó si xuây đồng lực. Chồn sóc đồng lực liền không hảo xử. Ino hiện tại thu hoạch lục đạo chi lực con đường chỉ có hai cái. Nửa. Một cái là chính mình Rinnegan thêm huyết kế lưới hằng ngày sản xuất. Một cái chính là tiểu hồ ly bên kia dung hợp 9 đại vĩ thú chakra sau 10 đuôi chakra. Nửa cái còn lại là đốm ra loại này người hảo tâm không ràng buộc tặng cùng lục đạo chi lực có thể. Coi như một loại xa xa cao hơn chakra cùng tiên thuật năng lượng. Thêm vào tại thân thể thượng sẽ đạt được kinh người lực lượng. Tốc độ cùng thể chất. Dùng ở đôi mắt thượng. Ino cảm thấy lấy chính mình trong cơ thể lục đạo chi lực tới cân nhắc. Không sai biệt lắm có thể mở ra đến nhị câu ngọc Rinnegan trình độ. Bất quá không phải đến tam câu ngọc, sáu câu ngọc, chín câu ngọc loại này đại cấp bậc nói. Đơn thuần tăng lên một cái câu ngọc ý nghĩa không lớn. Một lần háo quang sở hữu lục đạo chi lực. Thật muốn là tới rồi liều mạng thời điểm. Trong tay một chút lục đạo chi lực đều không có. Ngược lại phiền toái, Ino đem đốm ra lục đạo chi lực một chút nạp vào trong cơ thể. Nếu nói chakra là khí thể nói, lục đạo chi lực chính là chất lỏng, hấp thu tốc độ rất chậm, mãi cho đến hôm sau sáng sớm, nàng mới hoàn thành sở hữu chuyển hóa hấp thu công tác. Trong cơ thể ánh vàng rực rỡ lục đạo chi lực không sai biệt lắm một lần liền nhiều một phần. 10. Nàng lục đạo chi lực nhiều, địch nhân biến thiếu. Tích tiểu thắng vì đại thắng. Lại như vậy tới hai lần. Đốm liền không phải nàng đối thủ. Ino thúc đẩy cân não cân nhắc. Lần này đem đốm ra đệ đệ thông linh ra tới. Lần sau lại tưởng kích thích hắn nói. Hẳn là thông linh ai? Hắn có bạn gái sao? Quay đầu lại hỏi một chút sáu lão sư hoặc là Indra. Uchiha Madara có mấy người bạn gái? Ino đem lâu lan sự tình an bài thỏa đáng. Đi theo cùng nhau hồi thôn, Obito sự không thể rơi xuống giấy trên mặt. Yêu cầu giáp mặt cùng Namikaze Minato nói một tiếng, hai người đứng ở Hokage nham thượng thấp giọng. Nói chuyện với nhau, Ino đem quá trình đại khái giảng thuật một lần. Gia hỏa kia đói chết ở chính mình trong không gian tỷ lệ rất cao. Ta nghĩ không ra hắn có cái gì thoát vây biện pháp, Minato thật mạnh thở dài. Chuyện này cứ như vậy kết thúc. Kỳ thật đã phi thường không tồi, tha thứ Obito. Hắn làm không được, nhưng là thân thủ giết chết cái này đệ tử. Hắn cũng cảm thấy thực rối rắm, coi như người này ở Kaminai kiều thời điểm chết trận. Là trước mắt tốt nhất giải quyết phương án, hắn nhịn rồi lại nhịn. Cuối cùng vẫn là không nhịn xuống. Hỏi, hắn cuối cùng nói cái gì sao? Ino hồi tưởng một chút. Những cái đó cực đoan nói ta cảm thấy không cần thiết lặp lại đi. Hắn đã điên rồi, nói cho ta đi, hảo đi. Hắn trách cứ ngươi không có kịp thời cứu Nohara Jin. Cho rằng ngươi cô phụ hắn tín nhiệm, Ino cảm thấy lời này tính gộp cả hai phía liền lộ ra một cổ tử. Xuẩn kính, Minato là người, không phải thần. Hắn sao có thể biết Nohara Jin gặp được nguy hiểm. Lấy việc này tới trách cứ hắn. Thật sự là không hề có đạo lý, cố tình Obito tư duy phương thức cùng người bình thường không giống. Nhau, hắn liền cho rằng là Minato sai. Người không cứu Lâm, đó chính là người thất trách. Người cô phụ ta tín nhiệm. Người không làm thất vọng ta sao? Thậm chí lúc sau cửu vĩ chi loạn, người không có kịp thời nhận ra ta. Không có ngăn cản ta. Đây cũng là người sai. Là bởi vì ngươi, phóng túng, mới làm ta đi bước một đi vào vực sâu. Hơn nữa, rốt cuộc vô pháp quay đầu lại, ngươi có thể cứu viện như vậy nhiều người. Vì cái gì không thể cứu ta? Ta biến thành hôm nay như vậy. Tất cả đều là bởi vì ngươi. Đừng động người ngoài hay không lý giải. Obito chính là như vậy một bộ ngụy biện, nhìn ra Minato tâm tình không tốt lắm. Ino nhẹ giọng nói. Hokage đại nhân, ta trước cáo từ, ân. Vất vả ngươi. Trở về nghỉ ngơi đi, buổi tối, trở lại thôn Kakashi khó được hào phóng một lần. Cùng hắn thê tử Ali cùng nhau làm ông chủ. Mời mấy người đi ăn thịt nướng, đừng nói minh tá. Ino, Sakura, Hinata, ngay cả Neji, Shino, Karui đều ở mời danh sách giữa kia không có gì nhưng nói. Ăn, ăn đến một nửa thời điểm. Sakura đề nghị đùa thật tâm lời nói đại mạo hiểm, mấy người vui vẻ đồng ý, đương hỏi đến Choji thời. Điểm, Sakura nhìn một bên Karui liếc mắt một cái, cười hỏi, Choji, khi nào ngươi cảm thấy chính mình hạnh phúc nhất? Choji tả hữu nhìn xem, vẻ mặt phấn chấn mà nói, nhìn đại gia mua đồ ăn, nhìn các ngươi nấu cơm, sau đó mời ta ăn cơm thời điểm. Sakura, luyến ái não nàng hoàn toàn vô pháp lý giải Choji tư duy phương thức, nàng ngắm Karui liếc mắt một cái, đối phương cười hì hì, vẻ mặt không có nửa điểm biến hóa, nàng cảm thấy chính mình phía trước vấn đề khả năng sẽ chuyện xấu. Ý đồ bổ cứu, có hay không lại hạnh phúc một chút thời điểm đâu? Choji thử thăm dò trả lời. Nhìn các ngươi nấu cơm, sau đó mời ta ăn cơm thời điểm. Sakura che lại cái trán. Ngươi liền nói ngươi hạnh phúc nhất thời điểm đi. Choji làm bừng tỉnh đại ngộ trạng, vẻ mặt vui mừng. Ăn cơm, Hinata che miệng, muốn cười, nhưng là ngượng ngùng cười, Ino kháp nàng một phen. Tiểu tham ăn. Người cũng như vậy, người còn cười nhân ra. Thực mau thiệt tình lời nói đối tượng biến thành Ino. Sakura châm trước một chút vấn đề tìm từ. Hỏi, có thứ gì có thể che đậy đôi mắt của ngươi sao? Ở Sakura xem ra, hữu nghị, tình yêu loại này đáp án đều thực thỏa đáng. Chỉ cần Ino nói ra một đáp án, nàng là có thể đem đề tài dẫn tới 100 triệu 2000 vạn mặt trên Ino nháy mắt liền nhìn thấu. Nàng tiểu tâm tư, làm bộ tự hỏi một chút, mới trả lời nói, tiền tài, chỉ có tiền tài mới có thể che đậy ta hai mắt, Sakura lẩm bẩm miệng. Ngoặc kép, người lời cợt nhả thật nhiều, người nào đó không lấy làm hổ thẹn. Phản cho rằng vinh, thiếu tiểu rời nhà lão đại hồi, lời cợt nhả học một đống lớn. Không sai, chính là như vậy, thịt nướng kết thúc, ai về nhà nấy, Kakashi gọi lại Naruto. Dùng huấn luyện danh nghĩa, làm Naruto cho chính mình chuyển vận một đống lớn chakra, Naruto chakra quá nhiều. Chuyển vận cấp Kakashi về điểm này liền chín châu mất sợi lông đều không tính là. 10 giây sau liền quên mất, đêm khuya mộc diệp thôn, Kakashi nhìn thoáng qua ngủ say thê tử. Lúc sau như là muốn đi hẹn hò tình nhân giống nhau nhẹ nhàng rời giường, hắn thay nguyên bộ ninja. Trang phục, kunai. Suriken chờ nhẫn cụ toàn bộ đặt ở nhất thuận tay địa phương. Mang hảo mộc diệp ninja hộ ngạch. Lúc sau tay chân nhẹ nhàng mà rời đi phòng, đi vào sau núi một chỗ ẩn nấp sơn động. Hắn đầu tiên là trên mặt đất họa hảo phong ấn pháp trận. Bốn phía dán đầy cho nổ phù. Lúc sau kéo ra hộ ngạch. Lộ ra màu đỏ tươi Serinian. Mắt trái xoay tròn một vòng. Biến thành Mangekyo Serinian. Sử dụng từ Naruto bên kia được đến chakra duy trì Mangekyo Serinian tiêu hao. Lúc sau cùng với một trận kỳ lạ không gian vặn vẹo. Hắn đem chính mình toàn bộ hút vào thần uy không gian. Tấu chương xong. Hết chương.